Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hồng Lăng, ma tà vừa mới ngẩng đầu nhìn lại. Hồng Lăng mỹ nhân ngư đã nằm ở trong vũng máu. Hai mắt nhắm lại, ma tôn, ngươi dám giết người của ta. Ngươi thật không để ta vào mắt mà. Ma tôn một bên vận động tay chân cùng hai gã nam tử thật vui vẻ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi còn thản nhiên tự đắc. Quá khen, quá khen, so với ngươi, bổn tọa xấu hổ không dám nhận. Thuộc hạ bổn tọa đả thương thuộc hạ ngươi đó cũng là hợp tình hợp lý. Ai kêu ngươi gọi hai gã nam sủng cùng đánh bổn tọa. Cái này mới là không đem ai để vào mắt. Ở đây các vị trong lòng rất rõ. Bổn tọa bất quá là chống trả mà thôi. Chẳng lẽ lại còn muốn bổn tọa đứng yên để các ngươi đến đánh sao? Ma tôn đã giận thật rồi. Cũng không lại rông dài, không muốn tiếp tục dây dưa cùng hai gã nam tử, trực tiếp ra một chiêu lấy mạng, sau khi nói xong một tay biến hóa thành móng vuốt bén nhọn. Đầu ngón tay dài nhỏ vô cùng, đâm thủng lồng ngực hai gã nam tử đào ra hai viên nội đan vàng rực. Hai viên nội đan này tuy kém xa viên nội đan kia, bất quá bổn tọa cũng không quá mức chú ý, có chút ít còn hơn không? Ma tà ngươi nghe bổn tọa nói có đúng không? Giọng điệu nhẹ nhàng linh hoạt, có chút đắc ý khoe khoang. Còn xếp hai viên nội đan trong lòng bàn tay chơi. Ngươi, chấm, ngươi, được, ngươi là đồ điên. Tạm thời không thể tiếp tục xử lý miệng vết thương. Liên tục mấy thuộc hạ chết thảm. Hiện tại chỉ còn lại có yêu vật nửa người nửa ngựa. Pháp lực không được tốt lắm. Còn muốn đi liều giết chết ma tôn kia chỉ sợ sẽ không được như vậy. Tình huống bắt đầu hỗn loạn. Hai bên đang trong cục diện dương cung bạt kiếm. Lại không có người công kích Liễu Khanh Nhan. Yêu ma đang đánh nhau kịch liệt. Ma tà bận xử lý miệng vết thương. Ma tôn cùng hai gã yêu vật dây dưa. Chính là cơ hội tốt để người ta bỏ trốn. Mỹ nhân, ngươi là muốn đi đâu? Phía yêu vật chỉ còn lại một tên nửa người nửa ngựa chống đỡ ba ma vật công kích. Hắn cũng sắp hấp hối không thể sống lâu. Ma tà cũng không thể đi cứu. Cứ để mặc cho hắn sống chết. Chuyện đến bây giờ, ma tà đã là phe yếu thế. Toàn bộ lực lượng của hắn sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Một mình hắn sống sót. Vậy mà tâm không quên người đẹp. Sắp chết cũng không quên gọi mỹ nhân. Ma tôn ở một bên quan sát. Nhìn ra ma tà sắp sửa đào tẩu, ba gã ma vật tốc chiến tốc thắng đem bán yêu còn lại giải quyết. Lấy đi nội đan theo mệnh lệnh ma tôn, Liễu Khanh Nhan không biết, nhất cử nhất động đều rơi vào tầm mắt yêu vật này. Hắn dường như đợi động tác kế tiếp của Liễu Khanh Nhan. Hoàn toàn xem Liễu Khanh Nhan như chim bị mắc bẫy, dù là có bản lĩnh tới đâu cũng bay không ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Mỹ nhân theo ta về, ta sẽ cho mỹ nhân ăn ngon mặc đẹp, mỹ nhân theo ta, cả đời này sẽ được cưng chiều. Hắn dẫm chân bay lên, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đứng sau lưng Liễu Khanh Nhan, từ trong miệng phun ra một sợi tơ dài nhỏ trong suốt. Soạt một tiếng, xuyên khoảng không cuốn lấy Liễu Khanh Nhan đang định chạy trốn. Vòng eo lập tức bị sợi tơ quấn nhiều vòng. Buộc thật chặt, Liễu Khanh dùng kiếm chém sợi tơ. Mũi kiếm vừa chạm vào sợi tơ liền bắn trở về. Chém mấy cái cũng đều như thế. Mồ hôi lạnh đổ trên trán liên tục. Mỹ nhân, không cần lãng phí khí lực. Đây là tơ nhện ngoại trừ chính ta đồng ý. Không có người nào cởi bỏ được. Hừ, ngươi đừng nghĩ thoát, ngoan ngoãn đi theo ta về. Ma tà đem tơ nhện quấn quanh trên cánh tay. Cánh tay vung lên, Liễu Khanh Nhan bị cuốn lấy ở đầu kia bị kéo ngược trở lại vài bước. Buông ra, hừ, ai bảo ngươi không ăn mềm mà muốn ăn cứng. Hắn lần nữa thả ra tơ nhện, cuốn lấy hai tay hai chân Liễu Khanh Nhan, trực tiếp trói thành một cái kén, kéo lại ôm lấy trong lòng. Như thế này mới an tâm, với mỹ nhân nên ít nói làm nhiều phải không? Hắn định đưa tay lên sờ mặt Liễu Khanh Nhan. Vừa vươn ra, phát giác mỹ nhân nhăn nhó, chỉ có thể rụt về, tức giận nghĩ trở về sẽ cho biết lễ độ, sẽ trực tiếp làm cho ngươi này vài ngày không xuống giường được. Hừ hừ, sao đi vội vã vậy? Ma tôn cùng ba thuộc hạ cũng theo đến nơi, Tuy nhiên tốc độ của hắn không bằng ma tà. Bất quá hắn pháp lực lại lợi hại hơn. Bây giờ ma tà lẻ loi một mình. Dùng một đối ba, muốn chiến thắng hắn, còn khó hơn lên trời. Ngươi đi rồi, bổn tọa làm sao lấy lại nội đan. Ma tà bị chặn lại. Chỉ có thể ở đứng ở tại chỗ nhìn quanh. Cố gắng tìm ra hướng có thể đột phá vòng vây. Thuộc hạ ta vài tên bị ngươi giết cũng lấy hết nội đan. Ta còn chưa nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Bây giờ định nói lý với ta. Ma tà ta tự nhận xui xẻo. Ngươi cũng đừng tham quá nhiều. Cẩn thận bị mất hết. Cái này ngươi yên tâm. Bổn tọa có chừng mực. Bổn tọa cũng muốn nói cho rõ. Ngươi mà giao mỹ nhân cho bổn tọa. Bổn tọa tạm tha ngươi một mạng. Liền cho ngươi đi khỏi. Ma tôn nói lời này không sai. Nhưng đó chỉ là đem tư tưởng mình áp đặt cho người khác. Hắn là nhân vật lợi hại không sai. Nhưng cái sai là nói với ma tà. Ma tà vô cùng yêu thích mỹ nhân. Bảo hắn bỏ mỹ nhân yêu thích mà thật vất vả cướp về. Cái đó so với giết hắn còn thống khổ hơn. Háo sắc là bản tánh ma tà. Hắn sẽ không ngoan ngoãn bó tay nghe lệnh. Vừa nghe ma tôn muốn mỹ nhân của hắn. Hắn đã nổi giận. Mơ à, ngươi quá đề cao mình rồi. Muốn ta đem mỹ nhân cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi, ma tà tỏ rõ khí thế. Không tình nguyện bị người khác cướp mỹ nhân. Đây chính là tâm ý của hắn cho mỹ nhân thấy. Hắn còn rất là đắc chí hôn lên trán mỹ nhân một cái. Liễu Khanh Nhan bị yêu vật vuốt ve toàn thân khó chịu. Từ trước đến nay chưa bao giờ hận một người như thế. Nếu như hai tay hai chân không có bị trói buộc, Liễu Khanh Nhan sẽ cắt ra xẻo thịt tên dâm đãng này. Băm thành thịt vụn, Liễu Khanh Nhan hít một hơi kềm nén, mà tên dâm đãng này không biết sống chết cứ dán người lên. Liễu Khanh Nhan đã nổi lửa, nhăn mặt, hung hăng đập đầu vào người ma tà, vừa đập đúng lúc ma tà dán miệng xuống, hắn bị đập mạnh một cái vào hàm răng, cái cằm suýt chút nữa rớt ra. Liễu Khanh Nhan còn hung ác trừng mắt hắn, ô, mỹ nhân khí lực thật là lớn nha, một cú va chạm khá mạnh. Ma tà khí lực rất lớn, giọng nói có chút hăng hái. Không có gì, đây là lần đầu tiên. Ta đã biết rồi, vậy là mỹ nhân thích khẩu vị nặng. Khó trách bạo lực như thế, hôn cũng dùng sức như vậy. Bất quá, ta thích mỹ nhân cái dạng này. Quay đầu không hề nhìn hắn, tận lực không đếm xỉa. Ngươi có thể đi chết đi. Ai ra, mỹ nhân như vậy ta càng không thể chờ đợi được. Được rồi chúng ta liền trở về, thông thả ân ái, khoái hoạt một phen để người bên ngoài hâm mộ chết đi. Ma tà nhướng mắt với ma tôn, cũng không quan tâm tình cảnh hết sức bất lợi của mình hiện tại. Ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Ngươi xem bổn tọa chết rồi sao? Hừ, ta dùng chân của ta đi, ta muốn đi liền đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Ngữ khí của hắn rất cuồng vọng. Lời nói vừa dứt, ma vật đã động thủ, thuộc hạ cũng đều xuất chiêu hợp lực tấn công, thế trận lại biến đổi. Liễu Khanh Nhan đang bị ôm vào trong ngực đột nhiên cảm giác trời đất xoay tròn. Thân người bị một sợi tơ buộc chặt vào một vật, nằm ngửa trên lưng yêu vật, Liễu Khanh Nhan cũng nhìn không ra loại yêu vật gì, chỉ cảm thấy lông xù phía dưới lưng thật là mềm mại thoải mái. Hiếu Kỳ liếc nhìn hai bên. Chỉ thấy một đám lông tơ màu xanh biếc dọa người. Nhìn xuống chút nữa liền thấy mấy cái chân đầy lông thật dài. Cánh tay thô cũng là màu xanh biếc. Hai cái chân có gai đứng sửng trên mặt đất. Liễu Khanh Nhan đã biết mình không phải đang nằm trên lưng yêu vật. Mà cái khối tròn màu xanh biếc dưới lưng mình là bụng con nhện. Vừa nghĩ tới hiện tại bị một con nhện tinh xanh lè buộc chặt trên thân. Liễu Khanh Nhan lập tức nôn khan từng đợt. Đầu váng mắt hoa, Liễu Khanh Nhan hiện tại phi thường hối hận, Lạc Hồng Bụi muốn đi theo tại sao lại cự tuyệt, lời hắn nói quả nhiên là không sai. Bây giờ yêu ma đầy đường, hoành hành nhân gian nguy cơ tứ phía, ai có chút dung mạo còn bị bắt đi làm ấm giường. Hiện tại Liễu Khanh Nhan đã tin lời Lạc Hồng Bụi rồi. Hiện tại bị trói chặt tay chân, không thể nhúc nhích muốn chạy trốn thì càng không khả năng. Chỉ có thể chờ cơ hội thích hợp, vốn chỉ là con nhện tinh lông xanh, bổn tọa còn tưởng là thần thánh phương nào, mà tà hóa thành bán yêu, phía trên là thân người, phía dưới là thân con nhện lông xanh, bị ma vật vạch trần thân phận, mà tà cũng không giận, chỉ liếc một cái, phẫn hận nói, hôm nay, ta bất lợi, cũng không nên cho rằng ta tha ngươi đơn giản như vậy. Ta có thể nói cho ngươi biết ma vật kia, lần sau gặp mặt ta nhất định trả hết trên đầu người. Hắn nói xong, từ trong miệng và hai cổ tay, trên cái bụng cực đại đều phóng ra sợi tơ, tiếng soạt soạt vang lên rất lớn, xuyên qua khoảng không bay ra, mấy ma vật nhìn thấy Liễu Khanh Nhan bị tơ nhện quấn thành cái kén. Biết rõ tơ này rất lợi hại, không dám chính diện giao đấu, đều lui ra phía sau, ma tôn pháp lực cao nhưng do bất ngờ đã bị đẩy lui. Ma tà lạnh lùng cười. Trong mắt lộ vẻ châm chọc, những tơ nhện của hắn không phải tơ nhện bình thường, tuyệt đối không thể nào chặt đứt, cổ tay không ngừng tràn ra sợi tơ cuốn lấy cổ tay ma tôn. Ma tà cũng không cùng hắn đấu chính diện, đem tơ nhện quấn quanh một gốc cây, ma tôn lập tức đã bị cột vào cành cây, mặc cho xuất ra bao nhiêu lực cái kia tơ kia cũng không đứt. Khốn kiếp, ma tôn vận lực vô cùng lớn, một tay cắt đứt thân cây. Cưỡng chế đem tơ nhện gỡ xuống, phải tốn một chút thời gian cùng công phu mới có thể giải quyết đám tơ lúc đó ma tà đã bỏ trốn mất dạng. Ma tà biến mất dạng trong màn đêm chỉ lưu lại một chàng cười to đắc ý, mấy người các ngươi là thùng cơm vô dụng. Còn không đuổi theo cho ta. Dạ, ma tà làm như thế thật đúng là kết thêm oán thù. Ma tôn vốn đã oán giận, vừa rồi lại bị đùa cợt. Trong nội tâm oán giận càng sâu nặng, ma vật đã ghi hận là rất sâu, nhất định sẽ trả thù. Ma tôn lại bị trêu chọc ba lần bốn lượt nên chưa diệt trừ ma tà thề không buông tha. Trong đêm, thời gian trôi qua từng chút một, đống lửa đã không có người thêm củi, dần dần tắt chỉ còn có chút tan đỏ rực. Hai người vẫn chờ, đợi đã lâu còn không có nhìn thấy Liễu Khanh Nhan trở về. Lạc Hồng Bụi bắt đầu lo lắng. Thật sợ cái miệng xui xẻo của mình nói chúng rồi, sẽ xuất hiện yêu ma lợi hại. Thiếu niên áo lam bị Lạc Hồng Bụi đi tới đi lui pha rối ngủ không được. Có chút không kiên nhẫn cự nữ Lạc Hồng Bụi, đợi một lúc, vẫn không thấy mỹ nhân đại thúc trở về. Trong nội tâm dầu dĩ, hắn cũng không muốn mỹ nhân đại thúc xảy ra chuyện gì. Buồn bực đứng lên, không có ngủ lại, cúi đầu thủ sẵn móng vuốt. Nhìn bụi than bay trong không khí, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Này, này tiểu tử thúi kia, ngươi tới đây, ta cần thương lượng chuyện này với ngươi. Ngươi nói ai đó, thật là một cục nợ. Lạc Hồng Bụi đối với thiếu niên này thật sự khinh bỉ nghiêm trọng. Chính là gọi ngươi đấy. Tới đây, ngươi ở đây chờ, ta đi xem, có lẽ nửa đường sẽ gặp đại thúc không chừng. Sao là ngươi? Lạc Hồng Bụi nhìn hắn bằng nửa con mắt, như người trên cao nhìn xuống mang theo sự đắc ý kéo dài giọng. Ngươi biết đường sao? Chưa đón được mỹ nhân trở về, ngươi có thể bị lạc. Mỹ nhân hỏi đến, ta có thể nói như thế nào? Đúng ta thật sự không biết. Bất quá, ta lớn như thế có nên cột lại không? Ngươi xem ta là trẻ con sao? Cũng không có ngốc, không phải là bị yêu quái đáng sợ ngập đi rồi. Ô ô, mỹ nhân đại thúc trên mình rất thơm, có lẽ yêu quái liền thích, bắt đi về nướng ăn. Hắn nhớ thịt nướng cũng là thơm thơm, mềm mềm, ăn rất ngon, có lẽ yêu quái cũng muốn ăn thịt. Ngươi tạm thời cất cái mỏ quạ cho ta, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi tham ăn à, mùi thơm của mỹ nhân là mùi thơm của cơ thể. Ngươi ăn đó là thịt nướng, sao có thể đem so sánh, đúng là ngu ngốc, cách trương.